Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, bị thiên kiếp đuổi theo. Kim Sí Đại Bằng nhìn chằm chằm Ưng Vương, còn có bằng tộc mấy cái sống sót bằng vương. Ưng Vương trực tiếp chạm đích rời đi. Cái khác mấy cái bằng vương không nói lời nào. Ám điện bằng vương đây. Để hắn thấy ta. Thấy chúng bằng vương không nói lời nào. Kim Sí Đại Bằng tim co rút lại một hồi. Bầu không khí trong nháy mắt đè nén. Không có bằng vương trả lời. Càng không có bằng vương đi ra ngoài gọi ám điện bằng vương. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Còn muốn giấu ta bao lâu? Tộc trưởng. Không phải chúng ta không muốn nói. Mà là. Chấm ngoặc kép. Rốt cục một bằng vương nhẫn nhịn không được áp lực. Ấp a ấp úng lên. Cái khác bằng vương cau mày. Nhìn chằm chằm này mở miệng bằng vương vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị lên. Nói. Bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Ta một bằng tộc trưởng liền trong tộc tình huống cũng không hiểu rõ. Ngày sau còn làm sao mang bọn ngươi báo thù. Tộc trưởng, tình huống rất kém cỏi. Ta biết rất kém cỏi. Ta nhu yếu tìm hiểu tình hình. Ta cần biết bằng tộc tất cả. Lẽ nào các ngươi muốn một lần nữa chọn một tộc trưởng sao? Kim Sí Đại Bằng lạnh lùng nói. Hồ tương đương cái khác mấy cái bằng vương lẫn nhau nhìn. Xác thực như vậy, lại gầy gầu cũng không có thể không cho tộc trưởng không rõ ràng trong tộc đích tình huống đi. Thở dài một hơi, một người trong đó hóa thần sơ kỳ bằng vương đứng ra. Thật sự là không chịu được bực này áp lực. Đều là gạt, nếu như có đại sự xảy ra cái kia vấn đề liền nói không rõ. Trong tộc hóa thần bằng vương có 5 cái đang say giấc nồng bị đánh giết. 7 cái trọng thương, mặt sau cấp cứu trong tộc thiên tài. Lại có 3 cái bị đánh giết, cái kia long tộc tự bạo sau. Lại có 2 cái hài cốt không còn. Hiện tại hóa thần bằng vương sống sót không tới hàng chục. Kim Sí Đại Bằng cả người run rẩy lên. Không tới hàng chục hóa thần. Này cũng không bằng một loại cấp một thế lực rồi. Nhân gia hổ tộc lang tộc hiện tại phỏng chừng đều có 10 mấy vị hóa thần cao thủ đi. Thật lâu đè xuống trong lòng cáu kỉnh. Tiếp tục nói. Còn gì nữa không? Bộ tộc cái khác cao thủ 10 đi 7. 8. Thiên tài không tới nhất thành còn sống. Cho tới con non, chấm ngoặc kép, con non làm sao vậy? 100 không tồn một. Phù tương đương một cái lão máu phun ra. Kim Sí Đại Bằng hôn mê bất tỉnh. 100 không tồn một a. Nửa ngày sau, Kim Sí Đại Bằng tỉnh lại. Ánh mắt đều ngơ ngác. Toàn tộc hết thảy thiên tài đều ở đích tình huống dưới. Bọn họ bằng tộc đều không cạnh tranh được long tộc. Còn lại này 100 không tồn một thiên tài còn làm sao bồi dưỡng. Đây là muốn đoạn bọn họ bằng tộc truyền thừa. Để cho bọn họ bằng tộc đời đời kiếp kiếp cũng không thể ép long tộc một đầu. Long tộc tương đương, tiếng giống giận dữ từ Kim Sí Đại Bằng trong yết hầu hô lên. Bằng tộc sao huyệt, ở bằng tộc di chuyển sau khi, đại lượng yêu vương tụ tập ở đây. Trong đó cũng không có thiếu nước yêu. Tới đây, ngoại trừ xem bằng tộc chuyện cười cảm ngộ thiên đạo tổn hại quy tắc ở ngoài. Chính là thay long tộc hỏi thăm một chút chuyện. Bằng tộc lần này xem như là ngã xuống. Một người trong đó díu yêu vương nói. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Quá nồng rồi. Ngoại trừ bằng vương, còn có tiểu bằng con non. Hơn một nửa cái bằng tộc phỏng chừng cũng bị mất. Long tộc động tác không thể bảo là không tàn nhẫn. Không thể bảo là không đủ tuyệt cay. Đúng vậy a, liền bằng tộc con non đều không có buông tha. Càng là liền bằng tộc xào huyệt nhổ tận gốc. Bằng tộc muốn báo thù cũng không thể. Tổn thất quá lớn. Có thật nhiều yêu vương trong lòng ước lượng một chốc. Phát hiện bằng tộc sống sót yêu vương e sợ không đủ long tộc 1/3 trong. Cái khác cao thủ cách biệt càng nhiều. Đang không có đế cấp cao thủ sau khi. Lại tổn thất nhiều như vậy yêu vương bằng tộc đừng nói báo thù. Làm không cẩn thận chính mình cũng bị mất. Hư tương đương báo thù. Không thấy bọn họ hiện tại đều núp ở điêu trong tộc sao? Nếu như bọn họ nếu như lại bên ngoài giao động, ta dám cam đoan giao tộc liền động thủ. Trong đó một Sa Vương đạo, nói nhìn lướt qua cách đó không xa Hắc Giao Vương. Bằng tộc cùng giao tộc càng là trời sinh đối thủ. Lần trước giao tộc tấn công Huyền Thiên Tông, bằng tộc sau lưng ném đá giấu tay. Giao tộc chỉ có thể âm thầm nuốt vào quả đắng. Hiện tại bằng tộc chán nản, giao tộc còn có cái không nghĩ ra tay. Chỉ là lần trước tổn thất quá lớn, hiện nay thực lực đều không có khôi phục như cũ. Bằng không giao tộc liên quan điêu tộc đều có khả năng đồng thời thu thập. Run dài bộ tộc, còn có cái khác yêu tộc đều đối với bằng tộc bất mãn. Chính là đánh kẻ xa cơ thời điểm a. Ôi, nếu như vậy, chúng ta yêu tộc liền rối loạn. Huyền Thiên Tông thật là xem như là kiếm lợi rồi. Phỏng chừng Huyền Thiên Tông hiện tại đang cao hứng đây. Long tộc còn có một đế cấp cao thủ. Này đế cấp cao thủ mất tích đều là treo ở Huyền Thiên Tông trên đầu một cái lợi kiếm. Trừ phi, Huyền Thiên Tông bên trong xuất hiện một đế cấp cao thủ. Vô tận hải đề, thủy tinh cung, long tộc cấm địa, một tòa to lớn phần mộ trước. Một đám long tộc cao thủ quỳ lạy xong xuôi. Lão tổ dùng tính mạng vì chúng ta long tộc đổi lấy thời gian dài. Chúng ta muốn quý hiếm a. Ngũ trảo kim long nói. Huyệt bên trong chôn ở chính là đế cấp kim long khi còn sống di vật. Toàn bộ đế cấp kim long tự bạo sau. Thi thể toàn bộ hủy. Cho dù có chút đại cho cặn ở trên trời cướp bên dưới cũng trở thành cặn bã. Còn dư lại tiểu cho cặn còn đang bằng tộc xào huyệt. Những kia thiên đạo tan vỡ. Muốn thu thập những này cho cặn không dễ dàng. Ngẫm lại, còn chưa tính. Lão tổ thiên cổ, thương tiếc hoàn thành. Một đám long tộc rời đi cấm địa. Có hưng phấn, cũng có ít lời không nói. Còn có trao mày. Lần này bằng tộc xong. Toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta. Bằng tộc tổn thất, các ngươi đều có tin tức sao? Còn không có. Phỏng chừng bằng tộc hiện tại đều không có thống kê xong. Tộc trưởng, bằng tộc diệt, đón lấy chúng ta nên đối với Huyền Thiên Tông ra tay rồi chứ? Có Long Vương nói, ta cảm thấy không thể nóng vội. Chúng ta mới vừa cùng bằng tộc đại chiến. Đó là lão tổ cùng bằng tộc đại chiến. Cũng không phải chúng ta. Huyền Thiên Tông quá vướng bận. Nhất định phải diệt. Không thể để cho nhân tộc liền như vậy quật khởi. Bạo loạn trong vùng biển. Lý Mục xếp bằng ở một chỗ trên hòn đảo nhỏ. Đã liên tục đánh dấu 3 ngày. Này 3 ngày không có cất bước chân nguyên tiêu hao không nhiều. Mà đánh dấu thưởng vô cùng phong phú. 3 ngày, luyện yêu tháp vẫn không có đuổi theo. Xem ra vật kia cũng ở đây cái hải vực lạc đường. Lý Mục hơi mở mắt ra. Đáy lòng thở dài một tiếng. Thời khắc này hắn vẫn là rất chờ mong luyện yêu tháp có thể đuổi theo. Luyện yêu tháp đều có thể lạc đường. Cái kia vấn đề thật sự lớn. Luyện yêu tháp ở trên hư không loạn lưu chính giữa có thể tìm tới về phía thế giới này con đường. Không thể ở đây sao một vùng bị nhốt chứ. Hoặc là nhân gia đã sớm đi ra ngoài. Lý Mục bắt đầu suy nghĩ miên man. Không thể loạn tưởng. Thảnh thơi tương đương, Lý Mục trà sát một cái trên đầu mồ hôi hột. Vừa một khắc đó, hắn dĩ nhiên sợ hãi. Lo lắng, một khi sợ sệt phương thốn liền rối loạn. Có thể lại không nhịn được suy nghĩ. Hy vọng ngay ở luyện yêu tháp trên. Không nghĩ nữa làm sao có khả năng. Lý Mục phát hiện mình dĩ nhiên không khống chế được chính mình. Chuyện này, không được, là thiên kiếp tương đương đợi mấy ngày không có đợi được luyện yêu tháp. Trái lại chờ đến thiên kiếp, đáy lòng đột nhiên cả kinh. Ngẩng đầu nhìn trời, sương mù một mảnh, thần thức căn bản quét không ra đi. Sương mù bên trên, vạn dặm trên không mấy đóa kỳ quái hắc vân xoay tròn. Xoay tròn trung tâm đi xuống. Đúng lúc là Lý Mục đỉnh đầu. Đồng thời bạo loạn hải mặt khác một chỗ. Màu vàng gió bão xoay quanh mang theo to lớn long quyển phong. Long quyển phong bên trong. Một tòa 100 tầng cự tháp theo xoay tròn. Vòng quanh một vùng biển qua lại bôn ba. Chính là đi không ra này long quyển phong. Mỗi khi tới gần long quyển phong mép sách. Lề sách. Không biết tại sao cự tháp quẹo đi. Trên hòn đảo nhỏ, Lý Mục hết sức làm cho chính mình bình tĩnh lại. Có thể càng là để cho mình bình tĩnh. Đáy lòng không khỏi suy nghĩ. Như vậy tuyệt địa, dựa vào chính mình căn bản không ra được. Chỉ có nghĩ luyện yêu tháp. Một khi nghĩ dựa vào luyện yêu tháp, vậy thì mất thượng thừa rơi vào tiểu thừa. đứt đoạn mất cường giả chi tâm. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, chặt đứt chính mình đế tâm, hết thảy đều phá hủy. Tĩnh tương đương, tĩnh tâm chú vào thời khắc này cũng không hữu hiệu. Lý Mục đáy lòng hoảng loạn, không tương đương không thể sợ, không thể loạn, càng là như vậy nhắc nhở chính mình, càng là vô dụng, vẻ mặt bắt đầu lo lắng, hết thảy đều tốt tựa như không có thể khống chế như thế. Bá tương đương kiếm ý trùng thiên, cái kia kiếp vân dường như hư vô nhất dạng, kiếm ý đối với hắn căn bản không tạo tác dụng. Tiếp theo cáo kỉnh lại xông lên đầu, ta là đế cấp cao thủ, làm sao có thể sợ sệt, làm sao có thể hoảng loạn, làm sao có thể lo lắng. Cáo kỉnh đây, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.